Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3452, chương 3452, ngươi vì quốc sư. Một thế giới hình thức ban đầu, đã hoàn toàn thành hình, Diệp Lăng khuôn mặt trên tràn ngập nụ cười hiền hòa, trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy, hiện tại đã phải gọi làm thế giới. Phảng phất là hài tử của hắn tựa như, chỉ là, trong thế giới này còn không có chân chính sinh linh, một ngày sinh sôi nảy nở ra thứ nhất sinh linh, như vậy Diệp Lăng có thể, sẽ trở thành, sáng thế thần, còn kém một vật, đây cũng là ta, đạp phá thánh tôn cơ duyên a. Đột nhiên, Diệp Lăng lắc đầu cười rộ lên, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Trong cơ thể quỷ dị hiện ra một đoàn vũ khí, phiêu phiêu đáng đáng tiến vào thế giới của hắn bên trong. Mà khi cái này đoàn vũ khí tiến vào một khắc kia, cả thế giới, đột nhiên nổi phong vân. Ào ào ào, thế giới này trận đầu mưa hàng lâm, đến từ chính thần nông đỉnh trong tiên thảo chờ, chập chờn ở mưa móc bên trong, nhộn nhạo thuộc về bọn họ sáng bóng. Đột nhiên, thế giới bên trong một viên cực kỳ chói mắt cây đung đưa. Đó là Diệp Lăng phía trước thu sinh mệnh chi thủ, đang kịch liệt ba động, đại viên mãn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cười tươi như hoa thì thào. Đang ở này lúc, cái này thế giới bên trong, đột nhiên phản bay ra một khí, trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Này cổ khí bên trong, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều gì đó. Người khác đạp phá thánh tôn là lấy thần lực trong cơ thể thuế biến, mà ta cũng là mở một thế giới. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Này thì trong cơ thể hắn cái kia cổ khí là trong cơ thể hắn đáng sợ kia thế giới sinh sôi nảy nở đi ra, mà sau bay vào đến trong cơ thể hắn, vì hắn tẩm bổ thân thể. Diệp Lăng cảm thấy trong cơ thể của mình cũng như khai thiên tích địa một dạng, tựa hồ nhiều vũ trụ, vô cùng lực lượng ở trong cơ thể hắn gào thét không ngừng, mà cảnh giới của hắn lại sớm lặng yên không tiếng động theo thiên tôn bước vào đến thánh tôn sơ kỳ. Hơn nữa cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết, không có một tia khuyết điểm. Sát sát sát. Đang ở Diệp Lăng còn đang hưởng thụ chính mình thể nội lực lượng thời điểm, đột nhiên xa chỗ quốc sư cùng đế quân đã giết đến cực hạn. Quốc sư cơ hồ là không có sức đánh trả chút nào. Phù phù một tiếng trực tiếp bị đế quân giết phi đến Diệp Lăng chân xuống. Mà cái kia đế quân, chỉ một thanh trường kiếm, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, hắn cả người bị thần quang bảy màu gói lấy. Nhưng là thân trên lại có tiên huyết mặc giáp trụ, thần phục, giống, đế quân nộ quát, cái kia than trên đất quốc sư kịch liệt run lên, trừng mắt to nhìn cái kia bất khả tư nghị đế quân. Mà sau thình lình xoay người, giữ tợn nhìn Diệp Lăng, ngươi đi thay ta chết đi. Làm quốc sư hai tay chộp vào Diệp Lăng thân lên, muốn bắt hắn cho ném bay ra ngoài thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không có thể đem Diệp Lăng cho phát động. Ngươi cho rằng, ta thiên tôn? Diệp Lăng mặt tươi cười nhìn cái kia quốc sư, thản nhiên nói, quốc sư cảm giác được rất khủng bố, cả người tóc gáy toàn bộ nổ lên đến, hắn sống lưng trên một tầng nổi da gà, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, bởi vì hắn chứng kiến Diệp Lăng trong con ngươi hung quang. Nguyên thủy thần lôi, chỉ thấy cái kia Diệp Lăng chỉ một điểm, không biết từ phương nào xuất hiện một đạo lôi, không phải như vậy rộng lớn, dường như châm tuyến một dạng mảnh nhỏ, tuy nhiên lại làm người ta cảm giác được linh hồn đều ở đây kiêng kỵ. Hiu, thần lôi theo Diệp Lăng tay chỉ liền bay ra ngoài, phảng phất một con rắn độc tựa như, lặng yên không một tiếng động trực tiếp oanh sát đến cái kia quốc sư trên cánh tay. Phốc phốc, kết quả, làm thần lôi đánh tới cánh tay thời điểm, quốc sư thân thể kịch liệt chấn động, trong nháy mắt trợn to hai mắt, hắn dĩ nhiên mắt mở trừng trừng nhìn cánh tay hắn, thình lình vỡ nát thành hai luồng huyết vụ. Không được, đáng chết, thình thịch, cái kia quốc sư điên cuồng kêu thảm thiết, nhưng là còn không có chờ hắn phản kháng đây. Diệp Lăng một cước trực tiếp đá vào lồng ngực của hắn lên, đưa hắn dường như đống cát một dạng đá bay đi ra ngoài. Quốc sư lần nữa đập trở lại đế quân chân xuống, cả người máu me đầm đìa, hai cánh tay hoàn toàn phế, khuôn mặt trên tràn ngập hoảng sợ cùng điên cuồng màu sắc. Hắn chẳng bao giờ nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị hai cái thánh tôn sơ kỳ tên cho trấn áp. Ngươi rất mạnh, đế quân mang theo trường kiếm, phiết liếc mắt Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo. Diệp Lăng không nói chuyện, hắn lúc này toàn bộ khí tức thu liễm đến mức tận cùng, dù cho đáng sợ nữa thần thông thủ đoạn, cũng đừng nghĩ nhìn thấu tu vi của hắn. Hắn tất cả đều ở trong cơ thể thế giới bên trong, dùng thì tự nhiên là lôi đình vạn quân lệnh thiên địa biến sắc. Nhưng là như không cần, cái kia liền thu liễm hoàn mỹ. Quốc sư, vì Đại Tần, các ngươi hẳn là hy sinh. Oanh, đang ở này lúc, cái kia đế quân đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái, một đáng sợ lực lượng theo chân của hắn hạ không ngờ dựng lên. Này cổ lực lượng rất âm u, lệnh người cảm giác được rợn cả tóc gáy. Quốc sư trợn to hai mắt, bất khả tư nghị cảm nhận được cái này âm u lực lượng dĩ nhiên hướng trong cơ thể mình ở tập kích. Xì xì xì xì, lực lượng thâm nhập đến quốc sư trong cơ thể, mà sau điên cuồng lôi kéo, quốc sư lực lượng lại bị cái này âm u khí tức quỷ dị trực tiếp câu xuất hiện, mà về sau, này cổ lực lượng trở lại đế quân trong cơ thể. Bị đế quân lấy đáng sợ lực lượng trấn áp, sau đó nhanh chóng luyện hóa. Không được, cứu ta, cứu ta. Quốc sư thân thể nhanh chóng xẹp xuống phía dưới, hướng Diệp Lăng nhấc tay kêu cứu. Nhưng là Diệp Lăng căn bản là không thể để ý tới hắn, mà là lãnh đạm nhìn đế quân. Khoảng khắc, quốc sư thân thể hoàn toàn thành một đống bạch cốt, hơn nữa đầu khớp xương trên cũng không một tia thần tính. Tất cả đều tiến vào đế quân trong cơ thể. Hai người bọn họ lực lượng thật là khiến người ta say sưa a. Thánh tôn hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể bước vào đỉnh phong. Nhường quyến luyến, đế quân giãn gân cốt một cái, trong cơ thể hắn lực lượng sớm đã lặng yên không tiếng động bước vào thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Cái này cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng nhộn nhạo tàn sát bừa bãi. Đây là thuộc về quốc sư lực lượng bản nguyên, cũng không biết vì sao khi tiến vào đến đế quân trong cơ thể liền nhanh chóng bị luyện hóa. Dựa theo hiện thực mà nói, hắn tối thiểu còn muốn đang tu luyện tối thiểu vạn năm mới có thể đem cái này đáng sợ lực lượng cho hoàn toàn luyện hóa. Diệp Lăng, ngươi cho ta Đại Tần quán quân hầu, hiện nay ngươi đã lớn lên thành thánh tôn, như vậy cái này quốc sư vị, ta giao cho ngươi như thế nào? Đột nhiên, đế quân nói như thế mấy câu nói, Diệp Lăng mỉm cười, mà sau lắc đầu, không có hứng thú, cái này u minh giới bên trong, Diệp Lăng nhưng khi nhìn quá lộ, chân chính không có ai có thể tin tưởng. Đặc biệt cái này ở chúng sinh nhãn trung thật cao ở trên đế quân. Chính mình lưu lại làm quốc sư, sớm muộn phải bị cái này ra hỏa cho thiết kế chôn giết. Không được, không được, không được. Ngươi nhất định lưu lại. Nếu không, ta liền muốn giết ngươi. Ta theo ngươi thân trên ngửi được bất phàm. Ta nếu như nuốt ngươi nói, nói vậy chân chính có thể bước vào thánh tôn đỉnh phong. Ngươi cảm thấy đúng hay không? Đế quân cũng là vẻ mặt nụ cười sáng lạc nói đạo. Trong lời nói của hắn tràn ngập sát cơ. Không muốn ra tay, không nên ép ta. Diệp Lăng cũng là phiết hắn liếc mắt, lạnh lùng lẩm bẩm nói. Đang ở này lúc, cái kia đế quân bước ra một bước, trong cơ thể sóng to gió lớn một dạng lực lượng phóng lên cao.